Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1453. Khóc chuyện audio.com. Tiền Đông Vệ nhìn thoáng qua những người khác, cũng trầm mặc không mở miệng theo. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý định này. Vậy hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. Trầm Mộc Bạch nói, công xưởng bầu không khí lần nữa trở nên yên lặng. Tiền Đông Vệ móc móc móng tay, đứng người lên sợ hãi rụt rè nói một câu. Tôi đi tìm một chút đồ ăn. Trương Dai Dai dụi dụi con mắt. Hôm qua cô ta và Tào Tần Hoa đại xảo một khung. Thời điểm tối ngủ lại hòa hảo. Cô ta ăn một khối bánh bích quy nhét đầy cái bao tử. Thấy bạn trai còn không có ý nghĩ muốn tỉnh lại. Liền một lần nữa chui đến trong ngực đối phương. Lần nữa nhắm mắt lại ngủ mất. Tào Tần Hoa trong giấc mộng. Lý Hân mang thai. Một mặt cao hứng nói cho chính mình cái này tin tức. Nhưng là Tào Tần Hoa là thế nào trả lời đây? Hắn ta nói, Tiểu Hân, đứa bé này chúng ta không thể nhận. Lý Hân không thể tin nhìn hắn ta. Chấm, Tần Hoa, đây là con của anh. Em mang là con của anh. Tào Tần Hoa nắm tóc, một mặt khổ sở nói. Tiểu Hân, chúng ta bây giờ mới năm thứ hai. Đứa bé này sinh ra tới đối với người nào đều không có chỗ tốt. Lý Hân sắc mặt phờ phạc. Dùng ánh mắt tràn ngập thất vọng nhìn hắn ta. Chấm, anh sao có thể như vậy? Tào Tần Hoa tàn nhẫn rời ánh mắt. Tiểu Hân, đem đứa bé này bỏ đi. Chúng ta tốt nghiệp về sau còn có thể lại có một đứa. Lý Hân trầm mặc một hồi lâu. Đối với hắn ta nói. Em suy nghĩ lại một chút. Anh trước tiện em về ký túc xá đi. Lý Hân đáp ứng bỏ đứa bé ngày đó. Bọn họ là ba người cùng nhau đi bệnh viện. Trương Dai Dai nắm tay Lý Hân. Đi thôi, tớ và Tần Hoa chờ cậu ở ngoài. Hắn không muốn đứa bé này. Lý Hân ôm lấy cô ta. Nhỏ giọng khóc lên. Thế nhưng đây cũng là không có cách nào. Cậu mới năm thứ hai. Cậu muốn bụng lớn đi học sao? Trương Dai Dai đập bả vai Lý Hân. Trong miệng nói xong lời an ủi. Ánh mắt lại là nhìn về phía Tào Tần Hoa đứng ở nơi đó. Tào Tần Hoa tránh né ánh mắt một lần. Lý Hân đi vào làm giải phẫu. Trương Dai Dai mặt lạnh lấy ngồi ở chỗ đó. Tào Tần Hoa đi tới. Dai Dai, em nghe anh giải thích. Có cái gì tốt để giải thích? Anh không phải nói chuẩn bị cùng cô ta chia tay sao? Trương Dai Dai ngữ khí tràn đầy oán giận. Cô ta nhìn chằm chằm phương hướng phòng phẫu thuật. Hận không thể để nữ nhân kia chết ở bên trong mới tốt. Anh là chuẩn bị cùng cô ta chia tay. Nhưng là anh cũng không biết cô ta đột nhiên liền mang thai. Tào Tần Hoa ngồi xổm xuống. Cầm tay cô ta, mặt chân thành nói. Dai Dai, tin tưởng anh, chờ một tuần lễ sau. Anh liền chuẩn bị kết thúc đoạn quan hệ này. Trương Dai Dai ra vẻ tức giận một hồi. Sau đó mới nở nụ cười. Anh nói là thật. Tào Tần Hoa hôn mặt cô ta một chút. Đương nhiên là thật, người anh yêu nhất là em. Ngoại trừ em, anh không muốn cùng ai ở một chỗ. Làm giải phẫu xong Lý Hân thần sắc trắng bệch. Tựa hồ là có chút chịu không được đả kích. Đau khóc thành tiếng. Tần Hoa, con chúng ta không thấy. Em chỉ có anh và Dai Dai. Tào Tần Hoa ôm lấy Lý Hân an ủi. Một cái tay khác lại là len lén cùng Trương Dai Dai bắt tay nhau. Tần Hoa, anh tại sao phải cùng em chia tay? Không phải đã nói tốt nghiệp đại học liền cùng em kết hôn sao? Tào Tần Hoa, anh phản bội em không sao? Vì sao? Vì sao người kia là Trương Dai Dai? Tần Hoa, anh và cô ta chia tay có được hay không? Em không thể không có anh. Cô ấy là bạn thân của em. Tại sao phải từ bên cạnh em cướp đi anh? Cô ấy tại sao phải làm như vậy? Cứu! Cứu em, Tần Hoa, chớ đi, cách chương.